Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 501, chương 501, thoát hiểm. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu, chặn lại. Trương Dịch Phong dài thở vào một cái. Từng viên sao hỏa sáng lên. Trương Dịch Phong nụ cười trên mặt ngay tức thì biến mất. Trời ạ, có bản lãnh một mình đấu. Chấm ngoặc kép, oanh oanh, sáu con minh bạo phong tự bạo. Trương Dịch Phong miệng to hộc máu. Cả người máu thịt mơ hồ. Trong ngực Long Ninh càng bị nổ gần như. Xinh xắn gương mặt phủ đầy vết máu. Phảng phất địa ngục ác quỷ. CMN, lần này chẳng lẽ muốn té ngã. Trương Dịch Phong suy nghĩ xuất hiện chốc lát hoảng hốt. Nhưng rất nhanh liền tỉnh hồn lại. Đem Long Ninh ném xuống đất. Lấy ra lưỡi hái tử thần xông về Minh Bạo Phong. Sán châm cứu bay lượn. Bây giờ cái gì, không gian di chuyển, gai đất đột kích, cánh tay kỳ lân, đều vô ích. Hắn đã rơi vào Minh Bạo Phong trùng trùng bao vây. Ở Minh Bạo Phong còn không có bị buộc đại quy mô tự bộc trước. Giết chết chúng, mặc dù cái này cách làm rất ngu xuẩn, nhưng chỉ ít còn có một đường sinh cơ. Minh Bạo Phong công kích rất đơn giản một, chính là tự bộc, lấy sinh mạng làm giá bị thương nặng kẻ địch. Nhưng sinh mạng đều là sợ chết. Minh Bạo Phong giống như vậy. Không tới thời khắc mấu chốt. Chúng cũng không biết tự bạo. Thứ nguyên chém. Vết nứt không gian lan tràn đi ra ngoài. Minh Bạo Phong giống như giọt mưa vậy đánh mất. Một cái Minh Bạo Phong bay đến Trương Dịch Phong trước người. Trên mình sao hỏa bung ra. Thân thể bành trướng. Giống như sắp nổ bong bóng. Trương Dịch Phong tim cơ hồ ngưng đập. Lưỡi hái tử thần theo bản năng quơ lên. Sắp tự bạo Minh Bạo Phong hoảng sợ lui về phía sau. Ở bầy ong trong tự bạo. Đây là Minh Bạo Phong sợ ta trong tay lưỡi hái tử thần. Trương Dịch Phong mặt đầy kinh ngạc. Tiếp đó mừng như điên. Thật là liệu ám hoa minh à. Đem lưỡi hái tử thần ngăn ở trước ngực. Luôn luôn hướng Minh Bạo Phong quơ múa. Lưỡi hái tử thần đến nơi đó Minh Bạo Phong liền liên tiếp lui về phía sau. Ha ha, tới à, tự bạo à, con mẹ nó, không phải mới vừa rất cuồng sao? Tới à, lẫn nhau tổn thương à, Trương Dịch Phong ngông cuồng cười to. Hơi do dự, ôm lấy trên đất Long Ninh, quơ lưỡi hái tử thần lao ra bầy ong. Lưỡi hái tử thần hơi thở có phạm vi hạn chế. Vượt qua 2 mét liền không cách nào tiếp tục trấn nhiếp Minh Bạo Phong. Những xúc sinh này cũng rất xảo quyệt. Ở 2 mét bên ngoài tự bạo. Đem Trương Dịch Phong nổ bụi văng đầy người. Cả người nám đen. Áo quần rách dưới. Đại miếng máu thịt không cánh mà bay. Hống một đạo đinh tai nhức óc dã thú tiếng gầm gừ xa xa truyền tới. Mơ hồ còn có loài người thanh âm đánh nhau. Trương Dịch Phong không hề nghĩ ngợi. Ôm Long Ninh liền hướng bên kia phóng tới. Minh Bạo Phong vo ve theo đuôi. Đó là cái gì? Đồng Ảnh, Triệu Cảnh Sơn, Đinh Giang, Tô Thiên Hữu, Hoàng Thiên Tinh, Quyền Quân Trúc cả người đẫm máu. Cùng hơn 10 đầu mặt xanh răng nanh sư tử đại chiến. Đột nhiên thấy một cái bóng đen dẫn đông nghịt bầy ong xông lại. Đạo nhân ảnh này đã không có nhân dạng. Trên mặt gồ ghề, giống như mặt trăng bề ngoài. Trên mình máu thịt mơ hồ, trong ngực tựa hồ còn ôm thứ gì. Thành chủ, Trương Dịch Phong, chạy mau. Trương Dịch Phong đi ngang qua bên người mọi người, hô to một tiếng, sau đó cũng không quay đầu lại vọt tới trước. Đồng Ảnh bọn họ trợn mắt hốc mồm, mặt đầy mơ hồ, ngược lại là Hoàng Thiên Tinh, Quyền Quân Trúc tỉnh ngộ lại, đi theo Trương Dịch Phong điên cuồng chạy trốn. Oanh một cái Minh Bạo Phong tự bạo. Đem một đầu to lớn thanh quỷ sư nổ máu thịt mơ hồ. Đồng Ảnh bọn họ ngược lại hút hơi lạnh. Thầm mắng Trương Dịch Phong vô sỉ. Đem hết toàn lực đuổi theo Trương Dịch Phong. Minh Bạo Phong gặp gỡ đàn sư tử mặt xanh. Hai mạnh gặp nhau ngay tức thì phát sinh thảm thiết tình trạng. Mười mấy con Minh Bạo Phong tự bạo. Chu vi 100 mét san thành bình địa. Đàn sư tử quỷ xanh lơ đoàn diệt. Đó là thứ quỷ gì à? Như thế khủng bố, Quyền Quân Trúc hỏi, Trương Dịch Phong thuận miệng đáp, Minh Bạo Phong, viện trưởng Đồng, cứu ta, chấm ngoặc kép, mọi người nghiêng đầu nhìn về phía sau lưng, chỉ gặp Trịnh Hướng Thần bị Minh Bạo Phong bao vây. Oanh oanh Chi Thịnh vang lên, hóa vì một đoàn xương máu. Đồng Dao bọn họ ngược lại hút hơi lạnh, về phía trước hoảng chạy tùm lùm chạy như điên mà qua. Đi bên này à, bên này mới là đường ra. Trương Dịch Phong quát lên, nghe được Trương Dịch Phong thanh âm, chạy lệch Đồng Dao bọn họ rối rít chuyển hướng, cùng nhau xông vào một miếng bùn sình ao đầm. Cái này khu ao đầm bị nước ngập không? Có rất nhiều bao đất toát ra mặt nước, phía trên sinh trưởng khô héo cỏ dại, ở trong sương mù ẩn hiện, phá lệ lạnh người. Trương Dịch Phong, chúng ta thật giống như chưa từng tới nơi này đi. Đồng Ảnh nhìn chung quanh, nghi ngờ hỏi, CMN, sẽ không đi sai rồi đi. Trương Dịch Phong đầu đầy mồ hôi. Các người xem, Minh Bạo Phong không có cùng tới. Triệu Cảnh Sơn đột nhiên nói, mọi người xoay người nhìn. Đúng như dự đoán, Minh Bạo Phong ngừng ở ao đầm bên bờ quanh quần. Hoàng Thiên Tinh dài thở phào, cuối cùng là chạy ra khỏi Thăng Thiên. Chớ cao hứng quá sớm, cái này miếng ao đầm rất tà môn. Trầm Mặc Đinh Giang nói. Hắn vừa dứt lời, bỗng nhiên một đám con bướm năm màu nhẹ nhàng bay tới. Chúng sắc thái xinh đẹp, giống như thế giới nhi đồng tinh linh, phiên phiên khởi vũ, lộng lẫy và tuyệt vời. Con bướm thật là đẹp. Quyền Quân Trúc mắt lộ ra kỳ sắc, đưa tay muốn chạm con bướm. Đinh Giang đột nhiên quát lên, đừng đụng nó. Quyền Quân Trúc lấy làm kinh hãi, vội vàng rụt tay về, không hiểu nhìn về phía Đinh Giang. Đồng Dao bọn họ cũng đầy bụng nghi ngờ, duy chỉ có Đinh Giang sắc mặt ngưng trọng, đưa mắt về phía Trương Dịch Phong. Trương thành chủ, có thể nói một chút những con bướm này là vật gì không? Trương Dịch Phong sắc mặt âm trầm, chúng ta sợ là mới ra ổ sói, lại vào hang hổ. Những thứ này con bướm năm màu gọi là bướm độc xương mù, có thể tản mát ra có độc khí thể, giết người vô hình. Loài người tiếp xúc tới nó, bướm độc xương mù sẽ đem mình tử trùng rót vào thân thể con người trong, mượn thân thể con người đem ấp trứng. Mọi người nghe rợn cả tóc gáy. Quyền Quân Trúc lại là từng cơn nghĩ mà sợ, hướng về phía Đinh Giang nói cảm ơn liên tục. Đinh Giang khoát khoát tay, hỏi, còn có gì khác không? Không có, nếu như chỉ là như vậy, vậy thì đơn giản, các người theo sát chân ta. Đinh Giang trên thân thể đột nhiên tản mát ra năm màu khói dày đặc. Những thứ này khói dày đặc phủ vừa xuất hiện, bướm độc xương mù liền lui tản ra, vòng qua mọi người. Đây là, chấm ngoặc kép, chú ý tới mọi người kỳ quái ánh mắt. Đinh Giang cười khổ nói, ta năng lực là độc, cho nên đối với những độc vật này có khắc chế tác dụng. Chấm ngoặc kép, khó trách, Trương Dịch Phong sáng chói như vậy. Mười mạnh chiến thần bên trong, chỉ có Đinh Giang cùng Thương Phồn là nhìn thấu mắt nhìn không thấu. Nguyên lai bọn họ không phải thông thường nguyên năng người tiến hóa, mà là người năng lực đặc thù. Một cái máu, một cái độc, ở Đinh Giang khí độc dưới sự bảo vệ, mọi người hữu kinh vô hiểm đi ra ao đầm, rối rít dài thở phào. Đồng Dao nhìn về phía Trương Dịch Phong nói, bây giờ chúng ta đi đi nơi nào? Ta cảnh cáo ngươi, đừng mang chúng ta chạy loạn. Không phải mỗi lần cũng có thể tốt như vậy vận. Đúng vậy, Trương huynh đệ, anh mạng nhỏ là dao ở bên trong tay ngươi. Triệu Cảnh Sơn cười ha hả nói. Những người khác mặc dù không có nói rõ, nhưng trong mắt ánh sáng biểu đạt nội dung đại đồng tiểu dị. Trương Dịch Phong khóe miệng giật một cái. Ra ao đầm, hắn đã lần nữa tìm lúc trở về đường. Lần này sẽ không sai. Đi thôi, đợi một chút. Quyền Quân Trúc đi tới, nhìn Trương Dịch Phong nói, đem Long Ninh giao cho ta. Người như thế chiếm người ta tiện nghi không tốt sao? Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tauyencv.com/chuyen-dang-boi-28426- đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.